đỉnh cấp thần hỏa, thượng cổ đại năng cũng lấy không được, càng đừng nói hắn. Dùng xích loan niết bàn hỏa uẩn dưỡng chu tước dị tượng, hiệu quả hẳn là cũng sẽ so mặt khác bốn loại linh hỏa đều cường. Vương Đạo Viễn đem vẫn tinh ngự hỏa hồ lô trực tiếp phóng vào hỏa nhãn bên trong, hấp thu hỏa thuộc tính linh lực, ổn định ngụy linh hỏa. Chu Loan cầm ra lưỡng mai ngọc giản, giao cho hắn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một chút. Lưỡng mai ngọc giản phân biệt ghi lại niết bàn bí thuật, cùng xích loan ngự hỏa độn này môn độn thuật. Hắn hỏi, áp trại phu nhân, thế nào đem độn thuật cũng giao cho ta? Chu Loan đáp, ngươi Vân Yên độn tuy nhiên rất cao minh, nhưng ly thủy về sau chẳng ra gì. Tại hỏa sơn các loại hoàn cảnh bên trong, càng là khó mà thi triển, ta này xích loan ngự hỏa độn vừa vặn có thể đền bù ngươi thiếu sót. Ngươi bây giờ cũng có xích loan niết bàn hỏa, lấy linh hỏa phối hợp độn thuật, tốc độ vượt xa bình thường tứ giai độn thuật. Có này độn thuật tại, ngươi ra ngoài cũng an toàn một chút. Vương Đạo Viễn ông Chu Loan, nói, thực là ta hiền thê, khắp nơi vì ta tưởng. Chu Loan sắc mặt ửng đỏ, ngươi ta phu thê bất phân lẫn nhau. Ngươi không phải đem Bách Linh Chân Quân truyền thừa đều cho ta sao? Vương Đạo Viễn ông lấy Chu Loan, hướng khuê phòng đi đến. Vừa đem nàng phóng đến trên giường, đường chủ lệnh bài liền lập lòe linh lực ba động. Chu Loan cầm qua lệnh bài, kiểm tra một phen, nói, luyện thi lại có động tác, một đầu tứ giai thượng phẩm, hai đầu tứ giai trung phẩm, ba đầu tứ giai hạ phẩm, tổng cộng lục đầu luyện thi, hướng chính đông phương hướng mà đi. Bầu không khí cứ như vậy không có, Vương Đạo Viễn hận không thể đem đường chủ lệnh bài đập. Nhìn xem hắn khí cấp bại phôi bộ dạng, Chu Loan cười nói, cứ như vậy điểm tiền đồ. Trước tưởng đối sách A. Nhiều như vậy luyện thi xuất động, yêu tộc chia rẽ, căn bản vô pháp ngăn cản. Tương lai thiên trảm sơn mạch bên này sẽ không thái bình, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, ngăn cản yêu thú mới là. Vương Đạo Viễn đảo là không có đương hồi sự, ta có vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, hiện tại liền có thể trảm sát tứ giai thượng phẩm luyện thi. Không có tiểu thần thông tứ giai thượng phẩm yêu thú, cũng không phải ta đối thủ. Đến nỗi những cái kia không hội bay cấp thấp yêu thú, ta tùy tiện phóng ra một loại hỏa diễm, tới bao nhiêu chết nhiều ít. Chỉ cần không xuất hiện đại quy mô thú triều, cũng không cần sợ hãi chúng nó. Chu Loan gật gật đầu, nói, yêu thú bị luyện thi đánh chạy, chính là một đám không đầu ruồi nhặng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện thú triều. Ngươi có trảm sát đại lượng cấp thấp yêu thú thủ đoạn, đảo là không cần quá lo lắng. Ta nhượng mật thám thăm dò thêm tin tức, hơi có dị thường liền lập tức báo cáo. Vương Đạo Viễn cười nói, đường chủ đại nhân, ngài xem quản lý tổ chức tình báo như vậy hao tâm tốn sức, không bằng giao cho ta quản lý, ngài cũng hảo toàn tâm tu luyện. Chu Loan khinh bỉ mà nhìn xem hắn, nghĩ khá lắm, ngươi cái kia điểm tâm địa gian xảo còn tưởng giấu giếm được ta. Tổ chức tình báo rơi xuống ngươi trong tay. Về sau ngươi tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền không biết rõ đúng không? Ta có tình báo cơ cấu nơi tay, ngươi cũng dám cùng Minh Tâm cái kia hồ ly tinh ấp ấp ông ông. Tổ chức tình báo giao cho ngươi đi quản, chỉ sợ ngươi liền dám thường trụ Minh Hồ bộ lạc. Nói không chừng, hiện tại tiểu hồ ly cũng sinh một đống. Vương Đạo Viễn vô ý thức mà phản bác nói, kim đan tu sĩ sinh hài tử nào có nhanh như vậy. Chu Loan tại hắn ngang hông bắp nhất thanh, còn nhéo vài vòng, cả giận nói, ngươi còn thực như vậy tưởng. Ngươi về sau ra ngoài, ta phải tăng cường đối với ngươi giám thị. Cả ngày tưởng trêu hoa ghẹo nguyệt. Không để ý, ngươi liền có thể tìm hồ ly tinh. Vương Đạo Viễn vội vàng cầu xin tha thứ, hai người đùa giỡn một hồi. Hắn cảm giác đến phân thân phệ linh tiến vào chính mình toàn cảnh cảm nhận phạm vi, lập tức kiểm tra phệ linh ký ức, nhìn xem luyện thi bên kia làm cái gì hoa dạng. Chương 564, hòa đến dồn dập. Phệ Linh một mực ở giám thị tàn tại âm khí huyệt động cái kia ban luyện thi, theo hắn ký ức bên trong biết được, cái kia chỗ huyệt động danh vì U Hồn Động. Nghe nói huyệt động phía dưới không gian thật lớn, cùng một cái tự nhiên tứ giai âm mạch tương thông. Bảy canh giờ phía trước, Phệ Linh nhìn đến lục đầu luyện thi theo chính tây phương hướng, trực tiếp đi tới U Hồn Động. U Hồn Động bên trong vốn có bốn đầu luyện thi bị khốn, còn có ba đầu bị luyện thi giết chết yêu thú, lúc này cũng đã hóa thành hành thi. U Hồn Động ngoài có 15 đầu tứ giai yêu thú đóng giữ. Yêu thú tuy nhiên số lượng chiếm ưu,